Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 26: Giáo dục cùng luận bàn. Ở dặn dò một phen, các loại chờ, Hades trịnh trọng gật đầu bằng lòng về sau, Hyuga Hizashi mới bắt đầu giáo Hades đấu pháp. Chakra ở trong người vận chuyển, cùng với một ít kỹ xảo. Cứ như vậy, nửa ngày lại qua, thế nào? Bát quái trưởng ta hẳn là cùng với học xong a. Dùng trong sân người giả đánh qua một lần bát quái trưởng về sau, Hades hào hứng hỏi một bên Hyuga tương đương Hizashi. Một hồi gió thu thổi lên mấy chiếc lá rụng rơi qua một bên Hyuga Hizashi đỉnh đầu. Thế nhưng hắn lại không hề hay biết, chỉ là đờ đẫn nhìn trong sân cái kia giả người. Gió thu thổi qua phía sau, người giả phát ra đùng âm thanh, đột nhiên phân chia thành mấy khối rơi xuống đất. Mà nếu như tử quan sát kỹ giả trong đám người kết cấu nói, là có thể phát hiện ở nội bộ của nó rất nhiều địa phương đều đã biến thành bụi phấn. Vừa rồi ngươi đánh là Hyuga Hizashi quay đầu đi, muốn lần nữa xác nhận một lần. Đương nhiên là bát quái trưởng a. Hades hơi nghi hoặc một chút hỏi, Hizashi hại thúc, ta đánh không đúng sao? Không phải, ngươi đánh rất đúng. Hyuga Hizashi mặt ngó về phía Hades, vội vã đối với hắn nói đến, tốt, tư thế cực kỳ phi thường chính xác, chakra chảy về phía cũng không có vấn đề. Ngươi trước hết dựa theo cái dạng này luyện nhiều tập vài ngày a. Chờ ngươi luyện xong bát quái trưởng, ta trở lại dạy ngươi khác. Nói xong câu đó về sau, Hyuga Hizashi cũng không đợi Hades truy vấn, vội vã ước định cẩn thận tiếp theo dạy dỗ thời gian. Sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy, chỉ để lại Hades nhìn cái sân trống rỗng, có chút sờ không được đầu não. Hô, từ Hades nhà cách đó không xa hiện thân Hyuga Hizashi lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng cảm tình phức tạp dị thường. Ai, học một buổi chiều bát quái trưởng, cư nhiên là có thể đánh ra 32 trưởng. Như vậy thiên tài, thật không biết hắn sau này thành tựu sẽ là hình dáng gì. Hades tốc độ học tập hoàn toàn đem hắn dọa sợ. Lần nữa nhìn thoáng qua Hades phương hướng, Hyuga Hizashi lại hơi xúc động tự nói một câu, có thể ta không cách nào nhân chứng cái này Hyuga ra. Từ trước tới nay nhất thiên tài hài tử lớn lên, kèm theo những lời này, hắn từ từ hướng trong nhà mình đi tới. Ở sao sạc gió thu dưới, bóng lưng có chút cô đơn. Ở phía sau trong nửa tháng, Hyuga Hizashi cách mỗi vài ngày liền sẽ tới Hades trong nhà một chuyến, hoặc là cùng hắn luyện tập rú cần cùng bát quái trưởng, chỉ điểm thiếu sót của hắn, hoặc là dạy hắn mới rú cần pháp. Nói thí dụ như bát quái không vách tường trưởng, bát quái phá sơn kích cùng với bát quái trưởng xoay chuyển trời đất. Mấy ngày nay tới nay, Hyuga Hizashi đối với Hades tốc độ học tập từ khiếp sợ đến chết lặng. Thẳng đến cuối cùng tập mãi thành thói quen, Hades thân thể cường hãn, tinh thần lực cũng vô cùng to lớn, càng thêm không phải là con nít tâm trí, cho nên học tập cái này chút đồ vật đều mau lẹ không gì sánh được. Hơn nữa hắn còn phải nắm giữ tốt chakra khống chế lực phát sinh chiêu thức. Đối với những thứ khác tỉ như nhãn lực, kinh nghiệm, hoặc là độ chính xác, mấy thứ này từ lúc trước mấy cái trong thế giới hắn cũng đã luyện tập được phi thường thuần thục. Hơn nữa Hades trải qua virus T khai phá ra não vực, tuy là không có biện pháp đem sự thông minh của hắn đề cao đến cùng loại Sở Hiên như vậy trí giả, nhưng là suy nghĩ của hắn năng lực vẫn phải là đến rồi rất lớn đề cao. Một ít gì đó trên cơ bản một điểm liền rõ ràng. Buổi chiều ánh mặt trời nghiêng chiếu xạ vào Hades nhà trong viện tử. Từ bên trong mơ hồ có thể nghe được từng tiếng quát nhẹ tiếng cùng với đánh nhau tiếng xé gió. Nếu như tiến vào viện lời nói, có thể chứng kiến một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang dùng mau lẹ vô cùng tốc độ ở trong sân đuổi kịp va chạm. Cái này rõ ràng là Hades cùng Hyuga Hisashi, hai người đang dùng rú cần luận bàn. Rú cần pháp, bát quái trưởng. Lần tiếp theo đối quyền sau đó, Hades không đợi lui lại liền lập tức khẽ quát một tiếng. Một cỗ khí thế từ hắn thân thể nho nhỏ bên trong mọc lên. Để làm hắn đối thủ Hyuga Hisashi đều dường như lâm vào trong vũng bùn một dạng. Bước đi liên tục khó khăn. Nhị trường, Hades trên không trung thân ảnh nhanh chóng đánh xuống phía dưới Hyuga Hisashi. Đôi trong lòng bàn tay lam sắc chakra cũng dưới ánh mặt trời lóe lạnh như băng phản quang. Hai cái tay nhỏ trường quỹ tích di động bởi vì quá nhanh. Dĩ nhiên ở trong không khí sinh ra chút thật nhỏ khí bạo tiếng. Không tốt, Hyuga Hisashi trong lòng cả kinh. Tuy là hôm nay là lần đầu tiên cùng Hades luận bàn, thế nhưng hắn biết cái này tiểu gia hỏa bát quái trưởng cũng không chỉ là nhị trưởng trình độ. Một khi bị hắn kế tiếp công kích đánh cho tới phong bế huyệt đạo về sau, cho dù là hắn cũng sẽ thua bại bởi một cái ba tuổi đại, chỉ tu luyện nửa tháng chakra tiểu hài tử, mặt kia khả năng liền ném xong. Hyuga Hisashi nỗ lực vận chuyển bạch nhãn thấy rõ Hades bàn tay công kích phương vị. Dưới chân bất động, hai tay liên tục phách động, rốt cuộc đỡ được Hades công kích. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. 64 trường, theo Hades hô to một tiếng, Hyuga Hisashi trước người dường như xuất hiện vô số bàn tay đồng thời hướng hắn đánh tới. Còn nói không nói quy củ a. Từ nhị trưởng trực tiếp nhảy đến 64 trưởng. Chứng kiến Hades nhị trưởng sau đó cư nhiên nhận 64 trưởng. Hyuga Hisashi biểu thị say. Hyuga ra bắt quái trưởng cần phi thường tinh vi chakra lưu động. Hơn nữa trưởng cân nhắc càng nhiều, chakra lưu động liền càng phức tạp, cho nên như không tất yếu. Bình thường gia tộc Hyuga nhân gia chiêu đều sẽ từ nhị trưởng ra bắt đầu, sau đó tiếp tứ trưởng, đến bát trưởng, 16 trưởng, như vậy tiến hành theo chất lượng, thẳng đến cao nhất 64 trưởng, như vậy có thể hòa hoãn chakra phức tạp lưu động, mới chỉ có thể thành công đánh ra tương đối cao bát quái trưởng. Mà giống như Hades như vậy trực tiếp từ nhị trưởng tiếp 64 trưởng. Hyuga ra bên trong mặc dù có một ít đối với bát quái trưởng người hết sức quen thuộc có thể làm được, nhưng là bọn họ đều là chuyên chú luyện tập rú cần pháp đã nhiều năm. Đồng thời chakra khống chế năng lực cực kỳ tinh diệu thượng nhẫn. Không ngờ tới Hades cư nhiên hiện tại liền có thể làm được. Lần này đánh Hyuga Hisashi không kịp đề phòng. Mắt thấy Hades bàn tay liền muốn gần người, hắn đột nhiên dường như con quay rất nhanh xoay tròn. Mà từ thân thể các nơi huyệt đạo bên trong cũng bắn ra vô số chakra. Bị hắn xoay tròn thân thể vùng di chuyển, liền tạo thành một đạo bao vây toàn thân không góc chết phòng ngự cháo. Bành bành, Hades bàn tay mang theo màu xanh nhạt chakra năng lượng, đánh đập ở trước người bạch sắc hình xoắn ốc quang cháo bên trên. Con thấy được bàn tay của mình giống như là gặp một cái cao tốc xoay tròn như con thoi. Trong nháy mắt đã bị nhanh chóng chấn khai. Mà lúc này, từ màu trắng chân vịt quang cháo bên trong mới, chỉ có truyền đến Hyuga Hisashi tiếng hét lớn. Hồi thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?